Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1836, chương 1837, vây công Phong Tứ Mộc. Phong Tứ Mộc tạm thời đình chỉ công kích, lập tức kéo ra cùng Tống Thiên ở giữa khoảng cách, đứng bất động ở trong hư không. Cái này một cái chớp mắt, tâm tình của hắn là không xong. Với tư cách theo tứ cấp bản đồ hạ giới 10 đại chúa tể, bọn họ đều là các tộc chọn kỹ lựa khéo đi ra đích nhân vật. Thế nhưng mà dưới mắt, ba người bọn họ người mở đường, khoảng chừng một canh giờ không đến trong thời gian, đã bị chém tới 2 cái. Đây là hạ giới trước khi ai cũng không nghĩ tới sự tình. Nguyên bản, tứ cấp bản đồ các tộc đều cho rằng căn bản không dùng được 10 đại chúa tể, tựu có thể đem tam cấp bản đồ quét ngang. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình có lẽ cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Phong Tứ Mộc đã cùng Tống Thiên đại chiến đã lâu, hắn không khỏi là Tống Thiên thực lực cảm thấy giật mình. Tống Thiên là một ảnh ám ảnh chúa tể, lại cùng Phong Tứ Mộc chiến cái cân sức ngang tài, lại để cho hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoắc Thanh cùng Cổ Phong lần lượt bại vong, lại không thể ra tay đi cứu. Một cái Tống Thiên đã cường đại như thế, lại để cho Phong Tứ Mộc khó có thể ứng phó rồi. Hiện tại hơn nữa Thanh Lâm cùng Ngô Mộng, thế cục đối với Phong Tứ Mộc mà nói thì càng thêm khó bề phân biệt. Ngươi muốn chết như thế nào? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại một lần nữa mở miệng, nhìn về phía Phong Tứ Mộc. Theo Thanh Lâm trong giọng nói, Phong Tứ Mộc đã nghe được một loại trần trụi coi rẻ. Cái này lại để cho hắn đã có một loại không chân thực cảm giác. Chính là một cái tám ấn thánh vực thần hoàng, rõ ràng nói với hắn ra được rồi một câu như vậy lời nói. Nếu là đặt ở dĩ vãng, Phong Tứ Mộc tuyệt đối sẽ cảm thấy việc này là hoang đường vô cùng. Nhưng là bây giờ, Phong Tứ Mộc lại tuyệt không dám khinh thường Thanh Lâm. Thanh Lâm đã dùng hắn thực tế hành động đã chứng minh thực lực của mình. Hoắc Thanh cùng Cổ Phong chết đều cùng Thanh Lâm có quan hệ. Cái này lại để cho Phong Tứ Mộc không thể không thận trọng đối đãi. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Tứ Mộc ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tống Thiên, lại phân biệt nhìn về phía Thanh Lâm cùng Ngô Mộng, làm như tại kế hoạch lấy cái gì, biểu hiện trên mặt biến ảo, âm linh bất định. Thanh Lâm, ngươi đáng chết. Cuối cùng nhất, Phong Tứ Mộc ánh mắt như ngừng lại Thanh Lâm trên người. Phong thị nhất tộc cùng Thanh Lâm hoàn toàn có thể nói là kẻ thù truyền kiếp. Theo hơn nghìn năm trước Thanh Lâm tại cấp 2 bản đồ tiêu diệt Thương Hàn thần quốc, giết chết Phong Thương Hàn bắt đầu, cũng đã như thế, đối với Thanh Lâm mà nói, song phương ân oán, thời gian tắc thì muốn càng dài, vì vậy đối với Phong Tứ Mộc uy hiếp, Thanh Lâm lại hồn nhiên chưa từng để ở trong lòng bộ dạng. Hai vị tiền bối, dưới mắt thế cục đã rất sáng suốt, chém người này, tam cấp bản đồ thiên tựu an toàn. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, sau đó híp lại hai mắt nhìn về phía Phong Tứ Mộc. Ông, lại tại lúc này, một tiếng kịch liệt chấn động theo trên người của hắn truyền ra, nhưng lại toàn thân đen kịt xạ thần cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh Lâm muốn không chút do dự đối với Phong Tứ Mộc triển khai công kích. Cùng lúc đó, Tống Thiên cùng Ngô Mộng cũng là lần lượt gật đầu, đồng dạng đã làm xong ra tay chuẩn bị. Vèo, ngay sau đó, theo Thanh Lâm dùng thần niệm khai mở cung, lập tức có một đạo mũi tên ánh sáng sao sao sao sao mà ra, tại trong hư không xẹt qua một đạo lưu cầu vòng, lập tức hướng phía Phong Tứ Mộc sao sao sao sao mà đi. Khoảng cách song phương vốn là cách xa nhau không xa, bắn thần tiễn hoàn toàn là ở nháy mắt trong thời gian. Đi tới Phong Tứ Mộc trước mặt, cực lớn tiễn trên hạ thể, ẩn chứa cực kỳ kinh người thanh thế, lại để cho Phong Tứ Mộc lập tức tựu chịu biến sắc. Lúc này Phong Tứ Mộc tràn đầy ngưng trọng, không thể không thận trọng đối đãi cái này một mũi tên. Hắn run run khô lâu thân thể, một đôi khô lâu tay bao phủ tại một mảnh quang mang kỳ lạ phía dưới, chụp về phía bắn thần tiễn. Oanh, cực kỳ tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm truyền ra. Phong Tứ Mộc một trường vỗ vào bắn thần trên tên, cũng là bị nó cho lập tức chấn khai. Phong Tứ Mộc, xương sọ bên trong linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên, cảm nhận được một cổ khó có thể thừa nhận đau đớn. Phảng phất tay của mình cốt đều muốn bị chấn nát đồng dạng, bắn thần tiễn chi uy không thể ngăn cản. Trong lúc một mũi tên, Phong Tứ Mộc là hoàn toàn không có ứng biến thời cơ, chỉ có thể trong miệng giống rít gào liên tục, không quan tâm lại là liên tiếp hướng cái kia cực lớn tiễn trên hạ thể đập rơi. Rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn, kịch liệt va chạm không ngừng bên tai, Phong Tứ Mộc một trường đón lấy một trường vung lên mà xuống, cuối cùng đem bắn thần tiễn cho làm vỡ nát. Nhưng nhị gì hết một đôi khô lâu tay cũng là vỡ vụn rồi, trắng muốt như ngọc xương tay hoàn toàn hóa thành tro tàn. Phong Tứ Mộc tại hàng lâm tam cấp bản đồ thiên trong quá trình đã mất đi một thân huyết nhục, hiện tại mà ngay cả tay của hắn cốt cũng đã biến mất, thực lực của hắn lại nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng. Ông lại tại lúc này, Phong Tứ Mộc chỉ nghe một tiếng vù vù từ phía sau trong hư không truyền ra, nhưng lại Tống Thiên cùng Ngô Mộng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Tống Thiên cùng Ngô Mộng hai đại cao thủ liên thủ đối với Phong Tứ Mộc triển khai lăng lệ ác liệt công kích, cực lớn tê thiên thủ phảng phất muốn đem cái kia vạn giới chư thiên đều cho xé nát đồng dạng, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy thế. Ngô Mộng tinh không lạnh cũng là không thể khinh thường, đây là tinh không liên minh tối cao chấp sự cùng kỳ cả đời chỗ tế luyện thần binh, có thể so với chúa tể đại cảnh là bất luận cái gì pháp bảo. Phanh khanh, kế tiếp lại là hai tiếng dị tiếng nổ truyền ra, Tống Thiên tê thiên thủ cùng Ngô Mộng tinh không lạnh lập tức không hề giữ lại đã rơi vào Phong Tứ Mộc sau trên lưng. Răng rắc xoạt, Phong Tứ Mộc thân thể phía sau đại cốt lập tức chừng 8 căn, trước tiên truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, sau đó xinh xinh đứt gãy, giống đau đớn kịch liệt lại để cho Phong Tứ Mộc không khỏi chịu khàn giọng giống to. Nhưng cũng là khó có thể cải biến việc này thực, Tống Thiên liên thủ với Ngô Mộng thực lực tuyệt đối khủng bố, lại để cho hiện tại Phong Tứ Mộc căn bản không thể nào ngăn cản. Tại tình huống như vậy phía dưới, Phong Tứ Mộc cũng chỉ có thể chạy thoát. Cái này một cái chớp mắt, hắn mượn Tống Thiên cùng Ngô Mộng một kích chi lực, khô lâu thân thể nhanh chóng tại trong hư không lướt ngang, cũng lập tức chịu nhanh hơn, điện xạ hướng phương xa. Lúc này trong quá trình, Phong Tứ Mộc linh hồn chi hỏa chịu một hồi nhảy lên. Hắn thấy được Thanh Lâm, vô ý thức tự làm ra quyết định, muốn tiến hành một lần nếm thử, thừa cơ tiêu diệt Thanh Lâm. Thanh Lâm, bất quá 18 ấn thánh vực thần hoàng. Phong Tứ Mộc tuy nhiên đã bị áp chế cùng trọng thương, thực sự đủ tương đương với 1-2 ảnh ám ảnh chúa tể. Phong Tứ Mộc tin tưởng, Thanh Lâm tuy nhiên khả dĩ lực áp 1 ảnh ám ảnh chúa tể, nhưng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Phong Tứ Mộc lập tức không chút do dự ra tay với Thanh Lâm. Suy, cái này một cái chớp mắt, hắn trưởng chỉ tầm đó, một đạo quang mang kỳ lạ xuất hiện, nhanh chóng hướng phía Thanh Lâm điện bắn đi. Đó là một thanh tay áo kiếm, mới bắt đầu thời điểm chỉ có 3 thốn đến dài, thế nhưng mà theo Phong Tứ Mộc trong chiều quán chú thần lực, nó lập tức nhanh chóng phóng đại. Đợi đến lúc một thanh này tay áo kiếm bay đến Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu thời điểm, cũng đã biến thành một thanh thiên kiếm, hướng phía Thanh Lâm mặt lăng lệ ác liệt đánh rớt mà xuống.